Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đào suy nghĩ nửa ngày. Mới nói, sau này tôi rảnh rỗi sẽ nấu cơm cho cô. Được rồi, Lý Đào một bước ba quay đầu lại mà đi. Quan Nguyệt tuy rằng có chút hung tàn, nhưng con người vẫn rất tốt. Lý Đào về đến nhà. Mẹ cô vừa mới làm xong cơm chưa? Bắp chân đều là bùn, trên trán còn đang chảy mồ hôi. Vừa nhìn đã biết là vừa làm xong liền vội vàng chạy về. Trương Thúy Hoa nóng nảy. Con bé chết tiệt này. Đi đâu tới trưa mới về? Lý Đào lấy ra bình thuốc. Trương Thúy Hoa nhíu chặt lông mày mới thả lòng. Trên mặt cũng có nụ cười. Quan Nguyệt cho con à? Con thấy Quan Nguyệt giống như không biết nấu cơm. Quan Nguyệt bảo con hấp bánh bao cho cô ấy. Sau đó cô ấy cho con cái này. Lý Đạt cướp đi. Để anh xem. Trương Thúy vội vàng vỗ Lý Đạt một cái. Đưa mẹ. Đừng làm hỏng. Cái này cũng không phải làm từ đậu hũ. Làm sao hỏng được. Đưa cho mẹ. Cầm con sờ thì đừng có đụng tới. Trương Thúy Hoa cầm bình thuốc trong tay. Hỏi con gái. Bao nhiêu viên? Cũng giống như hôm qua thôi. Trương Thúy Hoa suy nghĩ một chút. Tuy rằng luyến tiếc. Nhưng vẫn đem bình thuốc giao cho con trai. Con đưa cho trưởng thôn. Gần đây thời tiết quá nóng. Nhất định có người cần. Hôm trước bà cụ Tôn té xỉu ở đầu ruộng. Lớn tuổi như vậy còn phải đi làm kiếm tiền cũng không dễ dàng. Là một thôn dân. Có thể giúp một tay thì giúp một tay đi. Nhà mình còn đồ dự trữ là đủ rồi. Ăn nhiều chiếm nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài miệng nói như vậy. Trương Thúy Hoa vẫn đau lòng. Đành phải mắng con trai. Nhanh đưa qua cho trưởng thôn. Đưa xong nhanh chóng trở về ăn cơm chưa nghỉ ngơi. Buổi chiều còn phải đi làm. Đừng mắng. Đừng mắng. Đi ngay bây giờ mà. Trương Thúy Hoa thở dài. Người nông thôn không dễ dàng. Đều là do thiếu y thiếu dược gây họa. Dương Quốc Trụ vuốt ve bình thuốc. Con nói em gái con nấu cơm cho Quan Nguyệt. Quan Nguyệt liền cho em gái con một lọ thuốc. Đúng vậy. Con bé kia khẳng định là không biết nấu cơm. Phía trước là Cố Tùy. Bây giờ là Lý Đào. Chỉ cần nấu cơm ăn ngon. Là có thể đổi thuốc từ chỗ cô ấy. Cách chương.